Chương 223, Quất Xương. Từ thôn này sau khi rời khỏi, truy tầm nạ dạ khí tức, mọi người tiếp tục đi tới. Bất quá, rất nhanh, ở trên đường, mù cụ rồ bọn họ, liền gặp tình huống mới. Inuisa phát hiện một ít cổ quái thi thể, ngã ở ven đường. Những thi thể này bộ dạng, toàn bộ đều là vô cùng thê thảm. Hơn nữa kiểm tra cẩn thận sau đó, khiến người ta khó tin, bọn họ da thịt không có chút nào tổn thương. Nhưng là xương sọ của bọn họ, cũng là biến mất không thấy. Những thi thể này miệng, mở đến thật to, dường như xương sọ, là từ miệng của bọn hắn bạ gì mặt, bị sinh sôi rút đi một cái dạng. Loại này chết khốn khiếp, đơn giản là vô cùng thê thảm. Mặc dù là Di Lặc Mị Rổ Cụ bọn họ nhìn, đều có một loại phía sau phát lạnh cảm giác. Mà Ali nhìn những thi thể này, trong con mắt, không nhịn được lộ ra vẻ chắc cần. Không cần đồng tình bọn họ. Những người này bản thân, cũng không phải là cái gì hảo điều. Lúc này, Mù Cụ Rổ mở miệng nói. Ngươi xem bọn họ mặc trang phục, hơn phân nửa chính là cường đạo. Nghe được Mù Cụ Rổ thoại ngữ, Ali theo bản năng nhìn về phía thi thể phía sau. Những thi thể này phía sau quả nhiên đều có cung tiễn, thi thể bên cạnh, còn có đao kiếm rơi xuống. Thậm chí những thứ này đao kiếm bên trên, còn có khô khốc huyết kế. Tuy là ta nói như vậy, có chút gượng ép, nhưng hấp dẫn yêu quái 730, khả năng đang là bọn họ bản thân tà niệm. Mù Cụ Rổ thoại ngữ hạ xuống, Di Lặc Mị Rổ Cụ như có điều suy nghĩ gật đầu. Ali cũng là gật đầu, bất quá nàng nhất cuối cùng mới lên tiếng nói, người chết là đại. Bang bọn họ đem thi thể thu liệm A đối với Ali đề nghị này, Mù Cụ Rồ tự nhiên là không có phản đối. Vì vậy, Inuisa xuất thủ, trên mặt đất đào vài cái lỗ lớn. Đem những thi thể này, phân biệt ném vào bên trong cái hang lớn, cho chôn. Sau khi chôn xong, ở nơi này chút mồ hoang bên trên, lại là mỗi người cắm lên một khúc gỗ, làm phần bia cùng tiêu ký. Làm được những thứ này, coi như là đối với bọn họ hết tình hết nghĩa. Đem những thi thể này thu liễm sau đó, Mù Cụ Rồ bọn họ tự nhiên là tiếp tục lên đường. Bất quá dọc theo đường đi, quả nhiên lại lần nữa lần lượt gặp được một ít như vậy thi thể. Những thi thể này, Mù Cụ Rồ bọn họ đều là xuất thủ, đem thu liễm. Cứ như vậy, mọi người một đường, đi tới một thôn trang. Đến rồi trong thôn trang, Di Lặc Mị Rồ Cụ hướng các thôn dân mua một ít thức ăn. Sau đó cũng hướng bọn họ nghe một ít liên quan tới trên đường những thứ này kỳ quái thi thể sự tình. Dù sao, nếu như là yêu quái nói, làm pháp sư chính hắn, tự nhiên là không có khả năng ngồi yên không lý đến. Kết quả, Di Lặc Mị Rồ Cụ thoại ngữ hỏi sau khi đi ra, thôn dân cũng là lộ ra ánh mắt khiếp sợ, các ngươi cũng gặp phải nghe được trả lời như vậy. Di Lặc Mị Rồ Cụ đương nhiên là có chút ngoài ý muốn, hắn không nhịn được hỏi tới, ngươi là nói cũng lẽ nào. Chỗ này cũng có người gặp phải. Đương nhiên, người thôn dân này gật đầu. Sau đó người thôn dân này tiếp tục nói, vẹn vẹn là trong thôn chúng ta, bởi vì này dạng mà chết người, đều đã vượt qua mửa y người dô y bọn hắn chết tương, đều là quỷ dị bị điều đi xương sọ. Hơn nữa, nghe may mắn người còn sống sót nói, cái kia yêu quái, tựa hồ là cái phi thường xinh đẹp mà diễm lệ nữ nhân. Nàng mỹ lệ, thậm chí xinh đẹp đến không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể hình dung tình trạng. Cái này cái thôn dân thoại ngữ hạ xuống, đang ở Inuisa, thậm chí Mù Cụ Rồ đều không có phản ứng kịp thời điểm. Di Lặc Mị Rồ Cụ vẻ mặt chính khí nhìn người thôn dân này, dong dạc nói, để cho ta đi gặp nàng A. Nghe được Di Lặc Mị Rồ Cụ thoại ngữ, thôn dân ngạc nhiên lại một lần nữa hỏi, ngươi là nói, pháp sư ngươi muốn đi diệt trừ nàng đương nhiên trừ yêu an lương, thủ hộ chính nghĩa, đây là bản pháp sư nghĩa bất dùng từ sự tình. Di Lặc Mị Rồ Cụ không chút do dự nói rằng. Nhưng mà, ở Di Lặc Mị Rồ Cụ phía sau, Ali cùng Sản Gỗ đều là vẻ mặt ta không biết người này dáng vẻ. Di Lặc Mị Rồ Cụ pháp sư, ta còn tưởng rằng, ngươi gần nhất đã kinh biến đến mức đàng hoàng. Ali ít có nhổ nước bọt nói. Di Lặc Mị Rồ Cụ pháp sư, ngươi thật đúng là không phải phân trường hợp thích cô gái xinh đẹp tha Mù Cụ Rồ đồng dạng nhổ nước bọt nói. Ngươi đã không cứu. Inuisa cũng là khen BG ai cùng nhổ nước bọt nói. Ân ngay cả Sịp cùng cả Gù Dạ, đều là tán thành gật đầu. Được rồi cái này yêu quái, để ta làm chạm sát. Lúc này, Inuisa nắm tay ở trên thiết toái nha nói rằng. Là vâng đúng. Nếu như là thành thành thật thật yêu quái coi như. Nếu là tùy ý giết người yêu quái, cái kia tự nhiên là không thể bỏ qua. Mù Cù Dồ đồng dạng nói rằng, ở Mù Cù Dồ bọn họ biểu thị nguyện ý đi trừ yêu sau đó, người thôn dân này tự nhiên là vội vàng đem liên quan tới yêu quái tình báo, nói cho mọi người. Căn cứ người thôn dân này theo như lời, yêu quái tựa hồ là đến rồi đêm khuya về sau liền sẽ xuất hiện tại làng mái ngói trong hoang dã. Nghe được hắn thoại ngữ, không ít người Di Lặc Mị Dỗ Cụ bọn hắn cũng đều là lộ ra như có điều suy nghĩ thoại ngữ. Quả nhiên, tựa như Mù Cù Dồ nói giống nhau, đêm hôm khuya khoát, vẫn còn ở hoang dã bên trên lắc lư. Quả nhiên đại thể, cũng không phải là cái gì người tốt. Mọi người ở trong thôn mặt, tá túc nghỉ ngơi một cái. Đến rồi đêm khuya sau đó, vì vậy mọi người liền lại ly khai làng, đi trước bên ngoài thôn trong hoang dã, tìm kiếm người thôn dân kia trong miệng, xinh đẹp đến khiến người ta không dám tin tưởng nữ yêu quái. Bóng đêm rất sâu, dạ phong gió đêm thổi lất phất, mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát. Bởi vì không có mục đích, mọi người đang ở bên ngoài thôn trong hoang dã, khắp nơi đi lại. Mà Inusa, thì là thời khắc chú ý, có hay không có yêu khí xuất hiện. Cứ như vậy mọi người bồi hồi sau một hồi, quả nhiên là gặp trong truyền thuyết nữ yêu quái. Ở trong màn đêm, phía trước sáng bắt đầu quỷ dị ánh huỳnh quang quang đoàn, cái kia ánh huỳnh quang dường như giống như là người chết đầu khớp xương, tản mát ra dạ quang. Làm cho một loại rợn cả tóc gáy cảm giác bất tưởng. Mà tại loại này tia sáng bao phủ phía dưới, dần dần, một đạo thân ảnh đã đi tới. Cái này một đạo thân ảnh, quả nhiên là một cô gái thân ảnh. Con là toàn thân của nàng, đều phi khóa lại đắt tiền trường bào trong. Cái kia trường bào, dường như giống như là xuất giá cô gái trang phục một dạng. Mà ở bên cạnh nàng, theo một chiếc xe trâu. Mà khiến người ta kinh hãi là, chiếc này xe trâu, người kéo xe, cũng không phải là cái gì còn sống yêu, mà là một chết đi trâu di cốt. Trâu di cốt, lôi kéo xe, đi từ từ. Từng bước một. Mà ở châu khô lâu xương lôi kéo trên xe bò, nam để toàn bộ đều là từng cái người chết đầu khô lâu nữ tử dường như cứ như vậy dắt châu đi xe, từng bước túi đầu đi tới, dường như sau lưng nàng trên xe bò mặt, cái này tràn đầy một xe bộ xương khô đầu toàn bộ đều là thuộc về nàng xuất ra đồ cưới. Gờ dù không biết khi nào, mọi người ở đây nhìn viễn phương, cái kia một đạo thân ảnh từng bước một đi tới thời điểm, đột ngột, hoang dã bên trên. Cũng là vang lên to rõ ràng sói tru thân ảnh, tiện đà trong màn đêm, dĩ nhiên lao tới một đội bầy sói những thứ này bầy sói phi nhanh lấy, dĩ nhiên từ bốn phương tám hướng, hướng phía nữ nhân kia bao vây lại. Lang khứu giác, là phi thường kinh người. Nàng mang theo chọn một xe đầu khớp xương, những thứ này xương trên đầu mùi vị, cực kỳ hiển nhiên, hấp dẫn bầy sói đến.